Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, liền diệt ấu hổ mãnh hổ bảng thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta, ỷ Thiên Bang ỷ Long, ấu hổ bảng đệ 666 vị siêu cấp thiên tài. Từng, cấp chỉ 3.500 dặm sau, một vị khí vũ hiên ngang hiệp khách. Khiêng một phen đại đao, ngăn cản Diệp Phong đường đi, từng một đao đồ diệt n cái nhất cửu cao giai đúng không? Diệp Phong cau mày xen lời hắn. Huy, huynh đệ, phong cách không đúng a. Này như thế nào cấp chỉnh thành đồ long kiếm ỷ thiên đao, ỷ thiên đồ long lại biến thành ỷ long đồ. Thiên, đem ta này nông cạn chỉ số thông minh làm cho mau hỏng mất huynh đệ. Thân là ỷ Thiên Bang đệ tử, ngươi hẳn là dùng kiếm mới đúng, không nên khiêng một phen đại đao a. Huynh đệ, chi kỷ a, ỷ Long vẻ mặt kích động nói, ta vốn dĩ cảm thấy ta trời sinh chính là một cái kiếm khách, nhưng cố tình không khéo lại đầu tiên ngộ ra hỏa hồng đao ý. Chờ ngày nào đó ta ngộ ra kiếm ý, khẳng định sẽ lại sửa trở về. Hừ. Khiêng cây đại đao giống cái ngốc xoa, nào có kiếm khách như vậy tiêu sái. Bất quá, huệ đệ a, ngươi nói ta từng một đao đồ diệt n cái cao giai. Thật sự quá xem trọng vi huynh, liền tính là ấu hổ bảng đứng đầu bảng, chỉ sợ cũng làm không được a. Cao giai cùng trung giai, thật sự là thiên thượng chim sẻ cùng ngầm cóc chi đừng. Chân thật tình huống. Đừng nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, kỳ thật liền chim sẻ thịt đều căn bản ăn không đến. Bất quá vi huynh nghe nói, đại thế giới cóc thường có ăn chim sẻ hiện tượng, thậm chí cá biệt đặc biệt kiêu ngạo cóc, còn thật sự ăn đến nhị cửu thiên thiên nga. Đại thế giới, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, ỷ Long lập tức vẻ mặt ngươi là đồ quê mùa biểu tình. Coi rẻ Diệp Phong nửa ngày sau, lúc này mới thích lên mặt dạy đời nói, chúng ta thế giới này, chỉ là một khối rất nhỏ tiểu thiên địa, cùng ngoại giới trình nửa phong bế trạng, bên ngoài đại thiên địa, cũng chính là đại thế giới, mới là chân chính tàng long ngọa hổ nơi, cho nên hôm nay người ta hai anh em, đều lẫn nhau khen tặng đối phương là cái gì thiên tài siêu cấp thiên tài vô thượng thiên tài vân vân. Kỳ thật đều chỉ là một ngụm tiểu giếng hai chỉ cóc ở thổi phao phao. Minh bạch sao, ếch ngồi đáy giếng đúng không? Diệp Phong không cho là đúng nói. Đối, rất đúng, Diệp huynh đệ hình dung thật sự chuẩn xác. Kỳ thật ngươi còn có thể đi đọc sách khảo trạng nguyên. Thật sự. Ếch ngồi đáy giếng cái này hình dung từ văn thải, thật sự là khảo trạng nguyên liêu. Ỷ Long nghiêm trang nói, kia chúng ta còn đánh nữa thôi đánh, Diệp Phong khẽ nhíu mày nói. Đánh cái gì đánh? Ỷ Long lập tức sụ mặt nói, người ta huynh đệ vừa thấy hợp ý, hai hiểu nhau mình, đương tam sinh tam thế vĩnh vì huynh đệ. Chảm kê đầu thiêu giấy vàng dập đầu anh em kết bái mới là đứng đắn sự. Còn đánh cái gì giá a? Nhiều thương hòa khí, có ý kiến không? Không. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, nếu không ý kiến, kia ta hai huynh đệ an vị xuống dưới uống rượu nói chuyện phiếm thêm đánh thí đi. Ỷ Long lập tức chỉnh ra một bộ nấu cơm giã ngoại dụng cụ nói, uống ngủ liêu đủ lại xú thí đủ sau, chúng ta lại chảm kê đầu thiêu giấy vàng dập đầu anh em kết bái kết huynh đệ. Cô cô cô, ỷ Long nói xong, còn thật sự lấy ra một con gà. Ca hai hảo a, tơi uống rượu a, năm khôi thủ a, làm một ly a, tám con ngựa a, một ngụm mông a, sáu sáu sáu a, còn không ngã a, bùm. Ỷ Long miệng sùi bọt mép, ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu nói, huynh đệ, uống rượu, dùng ca chén. Ăn ca đồ ăn, cuối cùng đảo vì sao không phải ngươi, mà là ca a ca chính là chân chính một thế hệ độc vương a. Ai, không dối gạt huynh đệ, đừng nói ngươi cái này độc vương, ngay cả Độc Hoàng, Độc Đế, thậm chí là Độc Thánh, ta đều từng chiêu quá vài cái như vậy, tiểu đệ. Diệp Phong một hơi uống quang chỉnh hồ rượu độc, thói quen tính liếm liếm miệng mình, nhìn ỉ Long, vẻ mặt thương hại nói, huynh đệ, ngươi người này rất thú vị, kỳ thật ca thật sự không muốn giết ngươi, nhưng chính ngươi hạ dược hạ đến quá mãnh chút, ngay cả ca loại này truyền kỳ cấp độc bá cũng không có thể ra sức. Ngươi an tâm đi thôi, ngươi tri thức ca sẽ giúp ngươi truyền thừa, ngươi tài sản ca sẽ cho ngươi kế thừa, ngươi lão bà hài tử nếu có nói vậy tỉnh tỉnh đi. Ca ngay cả dưỡng một viên tiểu đậu đậu đều thực lao lực, thật sự không dám lại tăng gia đình gánh nặng. Ngươi là chính ngươi đem chính mình cấp độc chết, nhưng đừng tới oán niệm ca không đúng, vẫn là tới oán niệm ca đi. Ca thiếu chút nữa đã quên, ca muốn tích cóp nghiệp lực. Ngươi, ngươi quá vô sỉ. Ỉ Long cho đã mắt, không tha nhìn nhìn chính mình túi tiền. Chân vừa dẫm, ôm hận mà đi. Ai, chính mình nhất thời đại ý, xem thường một cái mới ngũ trọng sơ kỳ tiểu cạn bã. Không đem tay nải giấu ở trong nhà, chẳng những người đi, hơn nữa tài không, cuối cùng là bị chết hoàn toàn sạch sẽ. Ỉ Long vừa mới duỗi chân mà đi, Diệp Phong lập tức liền hướng hắn trên người đổ một ly hắn vừa rồi cùng chính mình đua rượu khi chơi ăn trộm gà chỉ uống lên một nửa tàn rượu. Trong chớp mắt, một thế hệ độc vương hóa thành hư ảo. Bảo trang bị, lần này cuối cùng là đại bảo trang bị. Diệp Phong nhìn mới bàn tay đại túi tiền, cười đến thật sự là vẫn luôn đều không khép miệng được. Đại gia ngàn vạn đừng xem thường cái này túi tiền. Nó chính là hy thế hiếm thấy túi chữ vật, bên trong có thể ẩn nấp một thế hệ độc vương toàn bộ gia sản. Di võ đế mộ tàng đồ, Diệp Phong ám đạo, trộm mộ tuy quá tục, nhưng bên trong khả năng sẽ có linh tâm hoa. Có rảnh đến đi xem, đem võ đế mộ tàng đồ một lần nữa thu vào túi chữ vật sau. Diệp Phong đem túi chữ vật bên người tàng hào, sải bước lên linh mã. Vẻ mặt thỏa mãn bay nhanh mà đi. Ta, Thất Lưu Tông Môn, xôn xao. Một đạo bạch quang hiện lên, Diệp Phong bay nhanh mà đi. Thuận miệng phi nói, ra đuổi thời gian, không rảnh bồi ngươi rong dài. Bùm, Thất Lưu Tông Môn Lưu Hoa Tông nhất vô thượng thiên tài, đứng hàng mãnh hổ bảng đệ 10 vị Lưu Phong, chia làm hai mảnh, ngã xuống tà dương ánh chiều tà cổ đạo trung. Đạo Tông Tổng Bộ báo, Lưu Hoa Tông vô thượng thiên tài, mãnh hổ bảng trước 10 Lưu Phong, bị Diệp Phong thuận tay chém thành hai mảnh, toàn vô nửa điểm sức phản kháng. Người này, khủng phi Phật chủ, mà hẳn là trong truyền thuyết chiến thần chuyển thế. Ta nghiêm trọng hoài nghi, chúng ta phái ra cái thứ nhất nhị cửu biện hộ sĩ, là hắn mà không phải bị con lừa chọc nhóm xử lý. Nhất cửu làm nhị cửu lòe thiên hạ nói hưu nói vượn. Người cái này chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Đại thế giới chân chính những thiên tài, nhất cửu đồ nhị cửu giống như tể gà ngươi. Đừng sao, ta quản hắn là Phật chủ vẫn là chiến thần chuyển thế. Mệnh lệnh bọn họ, tất cả đều cho ta ngoan ngoãn đưa lên đi, làm hắn giết cái đủ. Dù sao chết lại không phải ta đạo tông thiên tài. Ba ngày sau, đạo tông tổng bộ, tông chủ, không được, đều bị hắn giết hết. Không ai chịu đi, tây thổ những cái đó lớn lớn bé bé tông môn. Hiện tại tất cả đều không hề nghe chúng ta đạo tông mệnh lệnh. Hơn nữa giống như căn bản là vô dụng. Hắn giống như căn bản là không sợ giết người. Thậm chí ở Phàm Nê Cương khi, một hơi tàn sát 1200 cái phong hoa đảo. Kia nhưng đều là phàm nhân a. Cái gì hắn liền phàm nhân cũng dám sát? Là ta hồ đồ, thân là Phật chủ chuyển thế, như thế nào sẽ không có vô thượng siêu độ đại pháp? Xem ra dùng phàm trần nghiệp lực chiêu này, đối tiểu tử này chỉ sợ là vô dụng, nhằm vào Diệp Phong hành động toàn bộ tạm dừng. Thông chi đại thế giới đạo tông, làm cho bọn họ phái ra nhất vô thượng thiên tài chi viện chúng ta. Không phải còn có một thiếu niên tinh anh giao lưu hội sao? Lần này, chúng ta không ngại hết thảy đều ấn quy củ tới. Không hề tham nào đó tiểu tiện nghi. Ta liền không tin, Thiên Diễn Tông dám không phái ra bọn họ nhất vô thượng chiến đấu thiên tài. Tới tinh anh giao lưu hội thượng chịu chết. Đại gia trong tay còn phiếu phiếu có thể cô quăng cho ta vài lá a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.